Bài kinh đây, dạ. Kỳ rồi mình học tới kinh, kỳ rồi là học tới kinh nào ạ? Là ba tập pháp, một tập pháp, hai tập pháp, ba tập pháp. Dạ rồi. À, chúng tôi nói thật thật chậm, thật rõ. Sáng nay bắt đầu là bài kinh vị ngọt. Đấy. Rồi tiếp theo đó là một loạt kinh có nội dung tương tự nhau. Một loạt kinh tương tự nhau. Đó là ngày mai kinh vị ngọt đó, thì ngày mai cấp thi tá, ngày đến ngày gặp ngày sa la phất. Ngày hỏi chữ vô minh có nghĩa là gì? Thì ngày sa la phất ngày đưa ra một cái định nghĩa hơi khác một chút, hơi khác một chút so với cái định nghĩa, những cái định nghĩa về vô minh mà chúng ta đã học. Sự gì tôi nói một chút đây có nghĩa là cái cách nói thôi, à, cái cách nói thôi thì nó khác một chút, mà cái nội dung là giống y hệt. Và tôi xin thưa rõ với bà con một điều, đó là những cái kinh tạng, những cái bài kinh tạng như thế này nè, nếu mình đọc mình á thì 100 người có lẽ chỉ có một người là tiếp tục còn cái hứng thú để mà đi tới những bài khác, còn lại hầu hết đó thì thấy nó trùng rồi coi thường, và có người thấy nội dung nó khô quá thì chán thì mình coi thường thì mình cũng không có đọc tới nữa được. Chứ mà không có chịu tìm hiểu sâu hơn nữa, không có hứng thú để suy tư thêm nữa thì làm sao mà mình có thể tiếp tục đi tiếp về phía trước được nha. Tôi phải nói rõ rằng tôi chỉ mong đời sau sanh ra đó mà được gặp mấy cái bài kinh này là tôi mừng lắm rồi nha, mừng lắm rồi. Ở trên đời này đó, có nhiều chữ, có nhiều trường hợp chúng ta nghe nói tới chữ ngu, chữ dốt à. Nhưng mà theo ở trong nhà đạo á, theo ở trong Phật pháp á, thì có một điểm giống ở đây, có nghĩa là chúng ta không thể nào sống trong cái bóng tối của dại khờ, của nông nổi, sống trong bóng tối của cái sự ngu si dốt nát, sống tối của sự thiếu hiểu biết. Các vị thử tưởng tượng một người không biết chữ họ khổ cỡ nào, một người không nhận thức họ khổ cỡ nào, không có khả năng suy nghĩ khổ cỡ nào. Một đứa bé ha, cái đầu của một người say rượu, cái đầu của một người khùng điên mất trí tâm thần ha, thì mình thử sống trong đời này bằng một cái đầu như vậy nó khổ cỡ nào. Cái gì cũng thể làm cho mình đau khổ được hết. Mình được cái gì đó khi nó thay đổi, nói gì là khi mình gặp những cái đắng cay phũ phàng của đời sống, thì cái khổ đó, đó nó chỉ đến từ một cái đời sống thiếu nhận thức, thiếu trí tuệ. Một lát nữa đây thì quý vị sẽ có dịp học một ngang một bài kinh mà nhấn mạnh cái điều mà chúng tôi đang nói. Say, một người khùng, một đứa bé, của một người già lún lẫn thì nó khổ cỡ nào. Cái đời sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta có một cái khả năng nhận thức về thế giới chung quanh, có một cái khả năng nhận thức về chính mình. Thế giới này là cái gì? Mình là cái gì? Ở đâu tới? Sẽ về đâu? Và phải làm gì? Thì toàn bộ những cái đó, nếu mà mình không biết thì gọi là vô minh. Nhưng mà khổ thay á, cái vô minh của mình Alo. Alo. Các vị nghe đến đâu ạ? Các vị nghe đến đâu ạ? Các vị đã nghe đến chỗ nào ạ? Như vậy tôi đã nói rất là nhiều phải không ạ? Thì cứ dạy nghe, cảm ơn. Tôi bị ai đó lóc và tôi bị ai đó lóc. Tôi nhìn tôi thấy có cái dấu lóc, cái dấu xóa ngang cái loa. Tôi nhắc lại nha, bây giờ bắt đầu hay thấy không? Bắt đầu hay ngán rồi đó, bắt đầu ngán rồi. Bắt đầu nói lại là ngán đó. Tôi nhắc lại. Sống trong đời sống này nè mà không có cái khả năng nhận thức ấy, là một cái khổ rất là lớn. Không có trí tuệ đó thì cái đó là cái một cái điều bất hạnh lớn nhất trong đời của mình, sống thiếu nhận thức. Sống trong đời này đó mà bằng cái đầu của một đứa bé, của một người già lú lẫn, của một người say, của một người điên. Tôi nhắc lại nha, một đứa bé, một người già lú lẫn, một người say và một người điên. Thì các vị thử tưởng tượng sống trong đời này bằng cái đầu của bốn cái hạng người đó thì nó khổ cỡ nào. Sống không có sự nhận thức về bản thân và thế giới chung quanh, thì cái sự thiếu nhận thức đó, nếu mà nói cho nó rốt ráo đó, nó chính là vô minh. Tôi dùng cái hình cái chữ là ảnh dụ đó nha, nghĩa là bây giờ thử tưởng tượng mình sống mà thiếu nhận thức, thiếu trí tuệ thì nó khổ cỡ nào. Thì mình có mặt trong cái dòng sinh tử này mà mình không có một cái nhận thức rõ về những vấn đề căn bản. Thế giới này thật sự nó là cái gì, bản thân mình là cái gì, ở đâu mình tới, sẽ về đâu và phải làm gì. Thì cái đó nó khổ cỡ nào. Thì cái không biết đó đó, cái không có khả năng, cái thiếu khả năng nhận thức đó đó thì được gọi là vô minh, nhớ nha. Và định nghĩa về vô minh á, thì nó có nhiều cách, có nhiều nhiều kiểu. Có chỗ thì vô minh được định nghĩa là sự bất tri tứ đế, có nghĩa là không hiểu rõ bốn đế là gì, không biết rõ mọi hiện hữu là khổ, không biết rõ mọi đam mê là nguồn khổ, không biết rõ cái sự vắng mặt của năm uẩn của phiền não là cứu cánh thoát khổ, không thấy rõ được rằng chỉ có bát chánh đạo là cái con đường duy nhất để chấm dứt phiền não, để chấm dứt sự hiện hữu của vô minh. Đó. Thì không biết bốn cái đó được gọi là vô minh, vô minh trong bốn đế. Ở một loạt kinh mà chúng ta đang học này, các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi. Vậy là ông Dương Tuyên có vấn đề. Ở một loạt kinh mà chúng ta đang học đó thì ngài Xá Lợi Phất, ngài lại đưa ra một định nghĩa khác về vô minh. Ngài nói vô minh ở đây có nghĩa là sự không có biết rõ về năm uẩn. Thì cái định nghĩa đó, đó nó có nội dung y hệt như là định nghĩa về về định nghĩa theo cái cách mà vô minh trong bốn đế đó. Ở loạt kinh này, vô minh được định nghĩa là sự thiếu hiểu biết về năm uẩn và các khía cạnh thay vì là sự thiếu hiểu biết trong bốn đế như ta vẫn được nghe. Đó. Ở loại kinh này đó, vô minh được định nghĩa là sự thiếu hiểu biết về năm uẩn qua các khía cạnh, tức là vị ngọt, vị đắng, sự giải thoát. Đối với năm uẩn, nếu mình biết được ba qua ba khía cạnh đó, đó thì cũng được gọi là trí tuệ giải thoát. Thứ nhất, biết rõ năm uẩn là gì. Sắc thọ tưởng hành thức tôi đã định nghĩa không biết bao nhiêu lần rồi. Thứ hai, biết rõ rằng tất cả những cái gì thuộc về năm mọi sự trên đời nó đều nằm trong năm uẩn, và biết rõ những cái gì mà nó làm cho mình ngọt cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy hứng thú, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy đam mê đó, thì tất cả những cái khía cạnh đó đó được gọi là cái vị ngọt của năm uẩn. Còn tất cả những cái sự vô thường, tất cả những sự thay đổi, những gì làm cho mình khó chịu, đau khổ, sợ hãi, không có an lạc, thì tất cả những cái đó nó được gọi là cái vị đắng của năm uẩn. Mà cái vị ngọt và vị đắng của năm uẩn nó vốn dĩ là hai mặt của một đồng tiền. Hai mặt, ở đâu có đau khổ thì ở đó, ở cái chính đau khổ nó là gốc của an lạc, mà an lạc á, nó là gốc của đau khổ. Hai cái này không có rời nhau được nha. Theo trong tinh thần của Phật pháp thì hai cái này nó vốn không có rời nhau. Cái đau khổ nó là gốc an lạc là sao? Có đói lạnh ăn có mặc nó mới thấy hạnh phúc. Tôi nhắc lại, có đói lạnh á, thì cái chuyện ăn mặc nó mới đem lại hạnh phúc. Có thương nhớ thì gặp gỡ nó mới có hạnh phúc, nó mới vui. Có mong đợi trông chờ thì khi có được cái nó mới hạnh phúc, nó mới vui. Mà cái hạnh phúc này chắc chắn 1000% là nó sẽ bị mất trong nháy mắt, trong vài phút, trong vài giờ, trong vài ngày, trong vài tuần, trong vài tháng, hoặc là trong vài năm. Thì tôi nói cái vài năm là cho nó sang nha, chứ vài tháng mà đã không có rồi thì làm gì có vài năm. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Không có hạnh phúc nào mà kéo dài mà vài tháng, là ngay cả cái chuyện mà mình có trúng số đi nữa thì cái niềm hạnh phúc mà từ cái chuyện mình trúng số đó, nó không thể là nó kéo dài liên tục mà trong nhiều tháng được. Tại vì mình tưởng thôi, mình thấy tôi nhớ mang máng, hình như là kể từ hôm tháng giêng đó, tôi trúng số được mấy chục triệu đô la đó, cái cuộc đời tôi thay đổi, tôi nhớ tôi vui lắm. Đúng, mình nói vậy không có sai, nhưng mà theo tinh thần của một hành giả đó, khi mà mình quan sát thân và tâm của mình trong suốt mấy tháng trời, từ tháng giêng tới tháng 8, thì cái thời gian mà mình vui ấy, chắc chắn nó ít hơn là cái thời gian mà mình không có vui, không có gọi là không an lạc, không thoải mái. Chắc chắn tôi nhắc lại, cái nỗi khổ niềm đau của một kẻ phàm phu chỉ có thể được thấy rõ bằng một đời sống chánh niệm và trí tuệ thôi nha. Thì chính vì không thấy rõ năm cái thế giới này và bản thân mình được kiến tạo, được xây dựng bằng năm uẩn, mình không biết. Từ đó nó dẫn tới cái không biết tiếp theo, đó là mình không biết rõ rằng những cái vị ngọt trong đời này nè, nó vốn không bền và nó chính là gốc của vị đắng. Mà vì không thấy được vị đắng trong năm uẩn, không thấy được cái vị đắng trong cái sự hiện hữu của bản thân, cho nên mình mới không có cái sự nhàm chán và sợ hãi đối với sự hiện hữu của năm uẩn. Và chính vì không có sợ hãi, không có nhàm chán, cho nên nó gọi gọi nó gọn là không có chán sợ đó. Vì không có chán sợ cho nên là mình tiếp tục đam mê và tiếp tục đầu tư cho cái đời sau kiếp khác. Cho nên cái sự mà mơ hồ, cái sự thiếu nhận thức, cái sự không hiểu biết về năm uẩn qua các khía cạnh đó được gọi là vô minh. Và nếu nếu một người mà có đủ cái hiểu biết, có đủ cái trí tuệ để nhận thức được những khía cạnh đó ở năm uẩn, thì những cái khả năng nhận thức đó đó gọi là minh, để gọi là trí tuệ. Thì tại sao tôi nói là cái loạt kinh này nó sâu chỗ là loạt kinh này, mỗi một bài rất là ngắn, nhưng mà ngài Sa Lợi Phất ngài xác định một chuyện rất là rõ, đó là tất cả nỗi khổ niềm đau trên đời này nó đi ra từ cái sự thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về năm uẩn. Và cái sự thiếu hiểu biết đó được gọi là ngu si, là dốt nát, là vô minh. Còn ngược lại đó, có sự hiểu biết, có sự nhận thức đầy đủ rõ ràng về năm uẩn là gì, cái gì là vị ngọt, cái gì là vị đắng của năm uẩn, và cái cách nào, con đường nào mà dẫn đến sự chấm dứt sanh tử, thì cái sự nhận thức đó nó rất là cần thiết, bởi vì nó làm cho mình được an lạc hơn, an lạc ngay đời này và sự chấm dứt sanh tử cho đời sau nữa. Thì ngài nói như vậy được gọi là minh, có nghĩa là ngài nói là trong đời này nó là nói nó chỉ vô minh, là mình phải hiểu nó là nguồn khổ rồi. mà nói khi mà nghe nói rằng là chấm dứt vô minh thì hết khổ, mà cả hai cái nguồn khổ và sự chấm dứt khổ đó nó chỉ đi ra từ một chuyện thôi, là ông có được cái nhận thức về năm uẩn hay không, chỉ vậy thôi. Còn tất cả những cái học vị, những cái bằng cấp, những kiến thức chuyên môn về đời như là toán, lý, hóa, lịch sử, khảo cổ, chính trị, xã hội, văn chương, triết học, nghệ thuật gì đó, thì đó là những cái biết quẩn quanh trong cái dòng sinh tử. Mà cái biết mà ở đây biết Phật và chư thánh hiền ba đời luôn luôn đề cao và nhấn mạnh, đó là cái sự nhận thức rõ về năm uẩn. Bởi vì năm uẩn chính là cái bản chất, cái bản chất của thế giới, của mọi chúng sinh nha. Cho nên có được cái nhận thức đó thì không tiếp tục tồn tại, không có tiếp tục sanh tử nữa. Như vậy thì chúng ta vừa học cùng một lúc xong cái bài kinh vị ngọt, hai bài kinh vị ngọt, rồi kinh hai bài kinh tập khởi, đánh giùm tôi nha, hai kinh vị ngọt, hai kinh tập khởi. Ba kinh thi tác mở hoặc đơn ở đây vì là có thi tác. Nhớ nha, chúng tôi không rõ là vì đâu mà đi trong trong cái tiếng Pali đó, là cái tên của vị này có hai cách viết, cái đó là cái điều mà mình phải biết thì lý do thì tôi thì nghĩ rằng sự tương đương giống như là ngày cách cho danh hát Maha cách trà danh hát thì cũng có một cách viết khác, đó là Maha cách chèn á, bắt buộc mình biết, tức là ai mà tụng kinh Bát Tông có lẽ có nghe cái chữ ca diên viên á, ca diên viên. Còn cái có thứ tá này á, ở trong Sanskrit á, trong kinh Hán Tạng âm là câu Hy La, câu Hy La. Vị nào mà có tụng kinh Bắc Tông á, tụng kinh Bắc Tông mà thêm chữ Hán tụng thường á, thì sẽ thấy có cái rất là nhiều bài kinh mà nhắc đến các cái vị mà Đại La Hán á, Đại Tinh Văn là Đức Phật, thì trong đó mình thấy có chữ Ca Chiên Viên. Cái tiếng Pali là Ca Chay Na, hay là Maha Ca Chay Na hả. Rồi một vị nữa, rồi cái vị mình đang học á, là Cóp Thí Tát, thì ở bên bên kinh tiếng Sanskrit thì họ để là Kausila, ta ông là Câu Hy La. Phải biết cái này, thì mốt khi mà mình tôi không biết các vị là Nam hay Bắc Tông, tôi không biết nha, nhưng mà nếu mà mai này mà mở cái kinh tụng minh Bắc Tông ra mà mình thấy có cái chữ Câu Hy La, mới Câu Hy La này nó là viết theo Sanskrit là Kausila. Và bên Bali là Ma Cóp Thí Tát. Và mình còn nhớ thêm là có một loạt kinh về năm uẩn mà có liên hệ với vị này. Cái biết này rất là tốt, bởi nó bởi vì cái nhớ này này, cái biết này này nó lại mở ra cho mình chuyện khác, nó cho mình một cái gợi ý nha, gợi ý. Rồi tiếp theo là kinh kinh Thang. Đây. Tiếp theo là cái kinh dịch là than đỏ hực, nhưng mà ở trong cái tiếng Pali mà chúng tôi thấy là cái chữ cúc cô la là trò nóng, thì ok cái gì cũng được nha. Từ cái ý của cái chữ này đó, ý nghĩa của chữ này là cái gì đó rất là nóng mà mình không thể lấy tay mình bóc được. À, mình không thể nằm, không thể ngồi, không thể tiếp xúc trực tiếp với nó được. Cho nóng mà, à, cho nóng mà phỏng sao. À, thì dầu than hay là cho thì ok. Đây, cái này mình thông qua cái chữ này. Các vị tìm tôi cái kinh đó đi. Alo, tìm tôi cái kinh Kukula, Kukula Sutta. Tại vì một loạt kinh kia nó đã giống nhau rồi. Tôi mong là sáng nay đó là mình đi một loạt. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Được rồi, cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Này các tỳ kheo, sắc thọ tưởng hành thức đó là cái trò nóng. Phải hiểu như vậy, ngày xài hình ảnh này rất là đẹp. Trò đó thì các vị biết nó vốn không có cốt lõi. Nó không là cái gì đó chắc chắn bền vững. Chỉ cần mà mình cái hơi của con người mình mà mình phù mỏ mình thổi thôi là nó đã không còn cái gì hết. Mà đó là cái thứ nhất, cái bản chất của trò nó vốn không có cốt lõi, nó là một cái sự là mong manh phù du lắm. Cái hình ảnh của trò mà đại vì còn trò nóng nữa, nó chỉ đem lại cho mình cái phỏng thôi. Thì cái năm uẩn này đó, một người sống không có quán chiếu, không có trí tuệ, không có nhận thức về năm uẩn thì khó mà hình dung tại sao Đức Thế Tôn ngài dùng hình ảnh là tro nóng. Tại sao vậy? Thứ nhất, tro nóng là thứ không có cốt lõi, mong manh, chớp nhoáng, thấy đó mất đó. Cho nóng là thứ đem lại đó. Có quán chiếu, tôi nhắc lại một lần nữa, có quán chiếu năm uẩn, có sống chánh niệm theo dõi thân và tâm của mình, tức là năm uẩn. Tôi nhắc lại nha, thì mình mới có cái cơ hội để thấy rằng cái sự có mặt của cái tấm thân này nè, nó là cái khổ. Cái sự có mặt của cái tâm thức ấy, sự có mặt của đời sống tinh thần mình ấy, tức là có cái hồn vía đó, cái tâm linh tinh thần ấy. Nói chung là thân và tâm này nó là gốc của khổ, gốc của khổ. Có thân và tâm mới có ước vọng, mới có ham thích. Có thân và tâm khó chịu về thân xác, nó chỉ có mặt khi mà chúng ta có cái cục nợ mấy chục ký này. Chứ nếu mà chúng ta là một làn khói mà là một làn gió đó, thì nó đâu có những cái đó. À, mà chính vì chúng ta có cái cục nợ này này thì nó giống như cái bia vậy đó, để cho bao nhiêu thứ cay đắng nghiệt ngã nó nhắm vào đó nó bắn. À, để chính vì chúng ta có tâm thức cho nên chúng ta mới có những cái suy nghĩ mà phần lớn là đau khổ. Mà tôi nhắc lại, không có trí tuệ nhận thức, không có chánh niệm theo dõi, chúng ta không có tài nào mà chúng ta thấy được cái điều đó hết. Chúng ta không có tài nào mà thấy được thân và tâm này nó chỉ đem lại cho mình cái khổ thôi. Đó. Nó chỉ đem lại mình cái khổ. Mà chính vì vậy cho nên Đức Phật ngài dạy năm uẩn, nó chính là ở đây là nguyên giao dịch là than đỏ mà tôi coi ở trong tôi xài trong theo trong từ điển đó thì cúpula nghĩa là cái tro nóng. Tro nóng thì có nhận thức thấy rõ rằng tro đó thì nó không có cốt lõi, thấy đó mất đó, một trận gió đi ngang thôi không còn gì hết, mà đây là lại là tro nóng, có nghĩa là nó đã mong manh mà nó lại là cái nguồn khổ cho mình nữa. Thì với một cái vị hành giả mà nhìn thấy bản chất mong manh và nguồn khổ của năm buổi thì mới sanh tâm nhàm chán, và do có nhàm chán nên mới có sự chấm dứt, vừa có chấm dứt mới có sự thoát khổ nha. Rồi tiếp theo cái kinh vô thường, Đức Phật dạy rằng cái gì mà nó là vô thường đó thì không có nên thích, bởi vì thích ở trong cái vô thường chỉ là khổ thôi, không có gì mà nó thê thảm cho bằng đem lòng yêu một cái giọt sương trên cái đầu ngọn cỏ với một cái niềm tin yêu và trông đợi nó sẽ còn hoài ở đó cho mình. Tôi biết nó nói theo tinh thần thế tục, nói theo tinh thần phàm phu của mình ấy, thì yêu một giọt sương trên đầu cỏ đó thì cái đó đâu có lỗi lầm gì đâu, đúng. Nhưng mà nếu mình kèm theo đó một cái niềm ước mơ là cái giọt sương này ấy, nó cứ còn hoài ở đó, bất cứ cái nào mình cần nó cũng nằm ở đó, và khi mình chạm tay vào nó đừng có tan rã. Thì nếu mình yêu mình thích giọt sương mà với một cái niềm mong mỏi như vậy thì đó chỉ là cái yêu trong niềm đau, yêu trong cái nỗi khổ. Và một câu chuyện cổ tích mà tôi đọc được thì người ta nói rằng trên đời không có gì mà nó đẹp cho bằng một cái giọt giọt sương mà có ánh nắng chiếu vào, và đó chính là cái nguồn gốc để nhân loại bắt đầu tìm đến với kim cương. Vì kim cương nó mang ở nó cái hình dáng, cái bóng sắc của giọt sương. Có một điều nó bền hơn giọt sương trên đầu cỏ buổi sáng. Đó là lý do vì sao mà người ta biết yêu kim cương. Khi mà một trong câu chuyện kể rằng một nàng công chúa đã yêu giọt sương mà nàng khóc rất là nhiều khi thấy nó không còn nữa trên tay mình. Khi mà nàng chạm tay vào, khi mà nắng lên thì ông trời thương đã ban cho nàng những viên kim cương để thay thế cho những cái giọt sương mà nàng vừa làm nó mất đi, vừa làm nó mất đi, và đó chính là nguồn gốc thơ mộng của viên kim cương. Theo cái câu chuyện, dĩ nhiên đó là câu chuyện là sao, cái câu một cái lịch sử mà thơ mộng về cái niềm đam mê kim cương của con người, nó đã được bắt đầu như vậy. Đã khóc một ngày cũng có tánh rất là tốt, hiếu thảo với cha mẹ, có lòng thương người thương vật, và nàng đã khóc rất là nhiều khi mà những giọt sương buổi sớm nó không còn trong tay nàng nữa, khi mà nàng vừa chạm vào và thượng đế đã vì thương tấm lòng đó mà đã ban cho nàng những viên kim cương. Thì tôi nói là lần nữa, phàm phu của mình cố nắm níu những giọt sương và mong nó bền chắc như là kim cương thì cái đó thì mình chỉ chuốc khổ thôi. Và tôi biết ở trong rất là nhiều người đang có người đang cười thầm, có người đang ngạc nhiên là có ai khờ như vậy, mà xin thưa cái đó có thiệt. Nếu mà các vị nói với tôi rằng các vị không có khờ như nàng công chúa đó thì tôi hỏi nha, tại sao cả đời xài phấn son, tại sao cả đời quần là áo lụa, tại sao phải đi thẩm mỹ, tại sao phải trang hoàng nhà cửa, tại sao muốn rời nhà là phải đứng trước gương cũng lựa đồ tốt đồ bền là sao vậy? Đó có phải là niềm nổi của nàng công chúa đam mê cái giọt sương hay không, cố tình gầy dựng một cuộc đời, một sự nghiệp, một mái ấm gia đình? Đó có phải là cái niềm đau, đó có phải là cái niềm yêu của nàng công chúa đối với giọt sương hay không? Rõ ràng nó như vậy mà. Thân tâm này của mình nó vô thường tự phúc thì nói gì những thứ mà tôi vừa kể hả? Nhà cửa, hôn nhân, tình yêu, sự nghiệp mới có đó, nó mất đó cách đây không có lâu, mới khoảng chừng vài tuần thôi, tôi đã chứng kiến một cái sự đổ vỡ ngoạn mục bao nhiêu thứ mà người ta gọi là hoành tráng, là chắc chắn, là bền bỉ của cái gọi là sự nghiệp, của cái gọi là tình người, của cái gọi là sự hạnh phúc, của cái gọi là sự thành đạt. Cách đây mấy tuần thôi, tôi đã chứng kiến sự đổ sụp, sự tan nát, sự tan của tất cả những thứ đó ở một góc đời, ở một góc đời mấy chục năm gầy dựng, đùng một cái nó mất một cách rất là ngoạn mục. Nó ngoạn mục hơn cả cái sự sụp đổ của hai cái tòa nhà World Trade Center ở New York năm 2001 nữa. Nó ngoạn mục. Cái kia đó thì mình thấy có một chiếc máy bay chở bao nhiêu là xăng máy bay, nó cắm vào trong đó, nó làm cho nổ. Còn cái này không cần, không cần xăng, không cần một cái sự bạo hành bạo lực, nó không cần một cái sự mà nỗ lực ghê gớm nữa, nhẹ nhàng thôi, chỉ là mấy chữ thôi, chỉ là mấy câu nói thôi, nó làm tan nát hết mọi thứ. Thì thử hỏi năm quận có phải là một một đống tro nóng hay không? Đấy, cho nên Đức Phật dạy cái gì vô thường thì đừng tiếp tục thích nó nữa, bởi vì thích nó chỉ là sự yêu, thích niềm đam mê dại khờ của nàng công chúa, yêu mấy giọt sương và thầm mong nó là những viên kim cương nha. Thì tiếp theo là dạy cái gì là khổ, cái gì là vô ngã, thì phải chấm dứt lòng dục ở những cái đó, đừng tiếp tục thích nó nữa. Cái gì là khổ, cái gì là vô ngã, ôm ấp nó chỉ là cái đem lại cho mình cái nỗi khổ niềm đau. Cái hạnh phúc trong đời này nếu mà nói theo kinh Phật ấy, thì nó giống như một cái mảnh ve chai vỡ vậy đó, nhìn đẹp lắm nhưng mà nắm chặt không có được, chỉ để nhìn thôi thì được, chứ một cái miếng thủy tinh mà vỡ đó, một miếng crystal hay là một miếng glass thủy tinh hoặc là pha lê mà bị bể mà mình nắm chặt trong tay thì chỉ có chảy máu, chỉ có đau đau đau nhức thôi, chỉ có nhiễm trùng. Tôi biết tôi nói cái này có người cũng nghi ngờ, cái ông nói vậy ông có nghĩ như vậy hay không, nhưng mà hơn ai hết trong những ngày tháng này tôi thấm thấy rất rõ, tôi thấm thấy rất là rõ, rất là rõ cái nỗi khổ niềm đau đi ra từ cái sự nắm bắt, cái sự nắm níu, từ cái sự chấp chữ đối với năm quận. Và cái hạnh phúc ở trong nhà Phật đó, nó không phải là mình có được cái gì mà là mình đã buông được cái gì. Tôi đã kể các vị nghe câu chuyện về đứa bé nó tập thể dục với mẹ nó đó. Câu chuyện đó đối với tôi nó có một cái tác động rất là lớn. Tôi nhắc lại nha, một đứa bé 4 tuổi, một đứa bé 4 tuổi thôi, nó thấy mẹ tập thể dục thì nó cũng đến bên, nó cũng tập tập cái là nó đứng nó quơ tay quơ chân như là mẹ nó vậy đó. Thì một lát sau cái nó làm không được nữa, nó ngồi phịch xuống đất, nó nói khỏe rồi. Thì mẹ nó hỏi gì chứ, quơ quơ hai ba cái như như, như, như cậu như vậy đó thì khỏe, khỏe chỗ nào? Thì đứa bé nó nói là do hết tập, không còn múa múa như mami nữa thì nó khỏe, chứ còn quơ quơ mệt quá bây giờ ngồi nó mới đã. Thì phải nói rằng đó cái bản chất của đời sống này, nó theo tinh thần nhà Phật một rốt ráo thì nó là như vậy đó. Hồi đó giờ mình cứ chạy đi tìm hạnh phúc, mình cứ tưởng là làm cái này làm cái kia để được hạnh phúc, có được cái này có được cái kia mới được hạnh phúc, đạt được cái này đạt được cái kia mới được hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật nói không, hạnh phúc nó có hai, nó có nhiều cái định nghĩa. Một là có được cái gì đó, cái này phải ghi thôi. Hạnh phúc có nhiều nguồn, có được cái gì đó hoặc là không có cái gì đó, mà có thì phải mất, khổ phải mất, có thì phải bị mất. Biết ai ai mất thì cho xin 1 giây không? Tôi nhắc lại, thật thật ra ai cũng biết hết. Có nghĩa là hạnh phúc nó có hai nguồn, một là nó có từ cái việc là mình đạt được cái gì, mình sở hữu cái gì, và cái thứ hai đó là mình không có cái gì. Thì ví dụ mình không có cái răng sâu, đó là một thứ hạnh phúc. Mình không có cái áo rách, đó là một thứ hạnh phúc. Mình không có một cái chứng bệnh gì trong người, đó là hạnh phúc. Không có nợ nần, không có vấn đề gì pháp lý, đó là một thứ hạnh phúc. Không có thù quán với ai là một thứ hạnh phúc. Không có bị mất bát, ví dụ không bị mất tiền chẳng hạn, ví dụ như vậy. Không có cái gì đó, không có cái gì mà hao tốn, đó là một thứ hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại đó, nó cũng có một thứ hạnh phúc, có một cái nguồn hạnh phúc khác, đó là mình có được cái gì đó, có được sức khỏe, có được nhan sắc, có được uy tín, có được quyền lực, có được những quan hệ tốt trong xã hội, có được cái này, có được cái kia, vân vân. Thì như vậy rõ ràng rằng một loạt kinh này nhắc lại cho mình một chuyện là hạnh phúc nó có đến từ hai nguồn, có cái gì đó và không có cái gì đó. Mà khổ một chỗ là hạnh phúc, những cái thứ hạnh phúc mà nó có được từ cái việc mà mình sở hữu, mình đạt được cái gì đó, hạnh phúc đó không có bền. Khổ như vậy thì chỉ còn là cái thứ hai, cái nguồn thứ hai đó là không có cái gì đó. Mà cái không có thì nó có hai, có hai trường hợp không có tương đối và tuyệt đối. Tương đối ví dụ như bây giờ tôi không có bệnh nè, nhưng mà bây giờ thôi nha, chứ ngày mai tôi không biết, tháng tới, tuần sau tôi không biết, nhiều năm nữa trong đời tôi không biết, tôi không biết tôi sẽ bị bệnh gì. Nhưng mà tôi chỉ biết ngay bây giờ thì tôi được thoải mái an lạc là vì tôi không có bệnh hoạn, tôi không có bị đau răng. Tôi không có bị nóng quá, lạnh quá. Ngay bây giờ tôi đang rất tử, tôi vĩnh viễn không có còn cái cơ hội tái sanh nữa, thì cái đó mới là cái mới là sự tuyệt đối nha. Chứ còn mà nói là tôi không có, là tôi không bị nợ nần, tôi không bị thù quán, tôi không bị bệnh hoạn, tôi không bị hao tài tốn của, tôi không bị thất tình, thì tất cả những cái không đó đó nó chính là hạnh phúc. Đúng rồi, không có sai. Nhưng mà khổ chỗ là cái không đó nó kéo dài được bao lâu, nó kéo dài được bao lâu. Kéo dài được bao lâu. Nên là ở đây mình học một loạt kinh Đức Phật cảnh sát nhận lần này các tỳ kheo, cái gì là vô thường, cái gì là khổ, cái gì là vô ngã, thì không có nên tiếp tục thích nó nữa. Vì thích nó chỉ là cái sự dại khờ của một đứa bé mà nó nắm níu, nó tưởng tiếc cái giọt sương đầu cỏ thôi nha. Đó là chỉ là cái nỗi cái còn nó có niềm đau của một đứa bé mà nắm cái miếng vỡ, một cái mảnh vỡ thủy tinh trên bàn tay của nó thôi. Như vậy là mình học xong một loạt kinh vô thường rồi khổ, vô ngã ha. Khoan, chữ vô ngã đây không định nghĩa không được. Vô ngã là gì? Vô ngã là gì? Nếu mình nói theo cái kiểu con vẹt, con sáo, con nhồng, con cửu, con két á, thì vô ngã là không có tôi, không có cái gì của tôi. Nhưng mà định nghĩa về mơ hồ á, nó có tới 800 cái định nghĩa về cái con vị nha. Ở đây tôi chỉ gợi ý thôi. Thì đó đến giờ, từ sửa xưa xưa xưa tới bây giờ, đó là làm mình vui, tôi vui. Mà ai mà đụng tới mình là tôi bị tổn thương, tôi bị xúc phạm. Mình có được cái gì đó thì tôi có quyền lực, tôi có mặt mũi, cái gì cũng tôi hết. Và ai mà chạm tới cái tôi đó mình nổi dịch lên. Mà vô ngã là gì? Là cái bản chất tùy duyên mà có, thì gọi là vô ngã. A nó có được là nhờ B, CS cộng lại. Hiểu được như vậy tức là hiểu được lý vô ngã. Tôi không nói định cái vô ngã là gì nha, mà tôi chỉ nói vậy là quý vị hiểu rồi nha. Tức là hiểu được rằng thân này tâm này là do duyên mà có, rồi cũng to nó giống như một cái đống cát vậy đó. Đây ở trong một đống cát thì không có cái gì ngoài ra cát, mặc dù gom nguyên một cái đống, nguyên một gom mấy một đống số ít, một đống thấy không, một đống. Nhưng mà thật ra đó thì cái chữ cái một đống nó là một cái chữ đống này là một cái mỉa mai, bởi vì vốn không có cái gì là một ở trong cái đống cát đó hết, không có. Được như là một đống, nhưng mà cái một này nó được cộng nên nó được cộng ghép bởi vô số cái hột cát. Tôi nói các vị cứ nghe kịp không ta? Alo, tức là không có cái gì mà nó là khuya hay là solid. À, không có, trên đời này không có cái gì mà nó là pure, là solid, là massive, mà tất cả nó là composition. Mà đã vậy là do duyên mà có mới đau. Nó do duyên mà có. À, do duyên mà có. À, một là nó là đồ ghép, nó là đồ lắp ráp. Thứ hai là nó phải do duyên mà có, rồi nó phải lệ thuộc cái này cái kia. Tôi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, tôi hạnh phúc là vì tôi được ăn khi mà tôi đói, tôi được uống khi mà tôi khát, tôi được chăn mền quần áo khi mà tôi đang lạnh, tôi gặp gỡ với ai đó khi mà tôi thương yêu và nhung nhớ họ. Tôi được hạnh phúc khi tôi tới được chỗ mà tôi hằng mơ ước. Nói như vậy có nghĩa là cái hạnh phúc trên đời này nó phải lệ thuộc vào cái gì đó. Và đau khổ cũng vậy. Tại sao tôi đau khổ? Là vì tôi bị bệnh, tôi bị cái thất tình, tôi bị tai tiếng, tôi bị cái gì đó. Nói chung là hạnh phúc hay là đau khổ trên đời này, hạnh phúc và đau khổ nó là hai cái mặt của đời sống. Mà hai cái này nó do duyên mà có, và nó lệ thuộc rất nhiều. Không có một cái thứ hạnh phúc hay là đau khổ nào mà nó là thuần túy, không có cái sự lắp ráp hết. Nó phải là sự lệ thuộc, sự tùy thuộc vào rất là nhiều duyên. Thì hiểu được như vậy đó, hiểu được là thân tâm này nè, rồi thân tâm của người khác, rồi xa hơn nữa, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, miền này nè, đất nước này, châu lục này, trái đất này, dải thiên hà này, mọi thứ do lắp ráp mà có, do duyên mà có, và có rồi phải mất. Tất cả chỉ là một đống cát thôi, không có cái gì là thuần túy, là đơn thuần, không có. Không có chữ đơn nha, trong cái từ điển kẻ thì có. À, có tâm này, tâm kia, tâm sở này, tâm sở nọ, sắc này sắc kia, mình nghe thì đúng, mình phân tích ra thì có, nhưng mà thở là các loại sắc pháp, các loại vật chất, không có cái thứ gì và nó phải nhờ đến 1 tỷ nhân duyên nó mới có mặt ở đời. Nhớ nha, hiểu được như vậy thì đừng gọi là hiểu lý vô ngã. Cái này nghĩa nghĩa là đây không có cái gì là đơn thuần, làm một hết, dù đó là một tôi, một ta, một ông ấy, một bà ấy, một nó, một họ. Kinh rồi, tiếp theo cũng giống vậy đó, cũng giống vậy. Đức Phật ngài dạy rằng hãy sống nhàm chán, hãy sống nhàm chán với năm quận. Là vì sao vậy? Là vì à, quên đó, phải định nghĩa chỉ nhàm chán năm quận. Không hề giống như sự chán đời bất mãn của người không biết Phật pháp. Hai cái này nó khác nhau xa lắm, hai này nó khác nhau xa lắm. Cái anh chàng thất tình, anh không muốn sống nữa, anh chàng bị lỗ khi mà chơi chứng khoán, anh lỗ nhiều anh muốn sống nữa. Cái người nợ nần nhiều quá họ cũng không muốn sống nữa, mà nó cái đau đớn ngất trời thì họ cũng không muốn sống nữa, họ chán cái gì cũng chán hết. Thì cái chán đó nó không phải là cái chán mà Đức Phật nói đến ở đây. Cảm ơn, cứ lâu lâu phải cho tôi biết thì quý vị có nghe rõ không, nhớ nha. Tôi nhắc lại, cái chán đời, cái không tha thiết gì hết của một anh chàng bị nợ nhiều quá trả không nổi, của một người bị bệnh nan y nhiều năm, của một người mà coi như là tai tiếng, của một người mà làm ăn thua lỗ, thì cái chán đó nó không giống như là cái chán của một cái người biết đạo. Tôi ví dụ thôi, tôi ví dụ người lớn trên 18 tuổi tôi gọi là người lớn, không có thích lấy đất sét mà nắn đồ chơi như con nít nữa, không có thích đi mua ba cái nồi ba cái thau ba cái rổ bằng nhựa mà nhỏ xíu xíu để trên bàn tay được, thì người lớn không còn chơi cái đó nữa, không còn chơi những cái đồ chơi bằng nhựa của con nít nữa, không có thích xe bằng dây thiều chạy pin của con nít nữa, không có còn thích cái màu xanh màu đỏ theo cái nhận thức của con nít nữa. Vì sao? Vì mình quá chán, mình biết rõ đó là cái gì, mình biết rõ đó là cái gì. Chơi phải chơi cái gì như là iPhone, iPad, chơi mấy cái game của người lớn nó mới vui. Chứ bắt cái gì bây giờ tự nhiên đi mua chiếc xe bằng nhựa nhỏ xíu, kéo cột có thiện thì chỉ kéo chạy ra ra ra ra trong nhà, quý vị nghĩ quý vị có chịu nổi cái đó hay không? Nói mà tôi chỉ tưởng tượng là tôi đã ớn rồi nha. Tự nhiên bây giờ quý vị mua cho tôi một chiếc xe bằng nhựa rồi kêu tôi kéo đi ra ra ra trong nhà, làm sao tôi chịu nổi nha. Cái thái độ, cái cảm giác của tôi đối với cái món đồ đó, nó tạm giống như, nó gần giống như là cái chán của một cái người hiểu đạo và đối với năm quẩn. Có nghe rõ không ta? Cái chán là do mình hiểu biết nó là gì. Nó khác với cái chuyện mình chán là do mình hết hy vọng rồi, mình không còn đường giải quyết nữa. Hai cái này nó khác nhau nha. Cái kia là tôi tuyệt vọng, tôi thất vọng. Còn cái này tôi chán là tại vì tôi biết rõ nó là cái gì. Tôi đâu có đâu thất vọng. Nhớ kỹ nha, tôi đâu có đâu thất vọng. Tôi chán cái trò chơi con nít. Ở đây không hề có cái chữ thất vọng ở đây, không hề có sự đau đớn ở đây, không hề có cái ý muốn tự tử ở đây, không có. Tôi quải thôi, cái vị năng kêu là quải. Tự nhiên quý vị đem lại cho tôi nguyên một rổ toàn đồ chơi nít không à. Mấy cái hòn bi bi vị năng kêu là đạn để bắn đó. Mấy hòn bi rồi xe rồi mấy cái nồi niêu xoong chảo rổ rá gì mà bằng mũ gì đưa tôi một rổ, tôi lắc đầu mà tôi còn ngáp nó, tại vì nhìn nó là tôi đã ớn rồi. Thì cái chán đó nó đâu có, nó phải là nó đâu có là khiến tôi ý muốn tự tử. Cái chán đó nó đâu có phải là làm cho tôi phải đau khổ, làm cho tôi bỏ ăn bỏ ngủ đâu. Thì cái chán đó là nó chỉ đơn giản là tôi không, tôi hiểu rõ quá sức về những cái món đâu có rổ đó. Tôi biết rõ nó là cái gì, tôi không còn tha thiết nữa. Đây là cái sự nhàm chán mà trong tỉnh táo. Còn cái chán đời mà cái kiểu mà nãy giờ tôi nói đó, là bị mất mát, bị đổ vỡ đó, thì cái chán nó không phải là cái chán dẫn đến giải thoát. Bởi vì cái chán đó, đó nó sẽ mất đi khi mà mình được toại nguyện. Thí dụ như bây giờ tôi làm ăn thua lỗ rồi tôi chán rồi không muốn sống nữa, thì lúc đó có ai nó rót cho tôi một số tiền lớn đủ để mà bù lại cái khoản mất, thì tự nhiên tôi vui trở lại. Còn cái chán của một người biết đạo đối với năm uẩn thì không có, không bao giờ. Cái chán nó không có cái gì mà có thể bù đắp được hết. Nhớ nha, cái chán đó mới là cái chán mà giúp cho mình chấm dứt sinh tử. Nếu đời này mà mình đủ duyên ba la mật á, thì cái chán đó nó khiến cho mình, nó giúp cho mình chứng đắc đạo quả. Còn nếu mà duyên lành ba la mật nó không đủ á, thì ít ra đó, cái chán đó nó hạn chế cho mình rất là nhiều cái khổ. Tại vì khi mà đời sống này mà mình sống mà mình không có tình yêu, mình không có năm níu, mình không có trông cậy, không có trông đợi, không có hy vọng, không có chờ đợi, không có hy cầu quá nhiều vào một cái gì đó, thì cái khổ mình sẽ giảm được rất là nhiều cái khổ. Mình trông đợi chồng mình phải như vậy, vợ mình phải như vậy, con cái phải như vậy, mình trông đợi là chiếc xe của mình nó phải như vậy, nhưng mà mình đâu có chịu biết nữa là có lúc nào đó vợ mình, chồng mình, con mình nó không có phải như vậy nữa. Chiếc xe tự nhiên khùng khùng nó nằm đường, có gì nghĩ sao? Chẳng hạn như bên châu Âu mà nó nằm đường, nó nằm giữa lúc trời tuyết đổ đó, vì nghĩ nó tan nát cái nào hả? Trời tuyết đổ mà xe nằm đường nó khổ như vậy. Mà ngày đâu có hằng ngày nào thì mình mua nó, mình trông đợi ở nó một cái sự bền chắc lâu ngày. Còn bây giờ thì nó đã phụ mình rồi. nó phụ mình nó không tiếp tục như vậy nữa nha. Thì cho nên ở đây là Đức Phật này dạy phải sống trong cái sự nhàm chán liên tục, để không có hy cầu, không có thất vọng. Không có hy cầu là không có trông đợi, nhưng mà cũng từ chỗ không có hy cầu, không có trông đợi, mong chờ thì mình cũng không bị thất vọng nhé nha. Và đó chính là cái nền tảng của sự an lạc, một là đời này, hai là chấm dứt sinh tử của đời sau. Như vậy là đó là một loạt kinh Thiện Nam Tử. Tiếp theo tôi giảng một bài nữa, đó là Phẩm Kiến, cái bài kinh nội. Bài kinh này có một chỗ, mà mình bắt buộc phải bàn tới. Các vị thấy chưa? Kinh nội ở trong cái bản tiếng Việt đó, đọc vô phải nói là điếc con rái. Này các tỳ kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì mà nội lạc phải khổ khởi lên? Bà con có thấy cái không? Quý vị có thấy cái đoạn kinh hay không? Do có cái gì mà này các tỳ kheo, do chấp thủ cái gì mà nội lạc phải khổ khởi lên? Mà trong khi đó, đó là trong bản Pali sáng trưng à, do có cái gì, do chấp thủ cái gì mà Achatan Sukha Dukkha Upajati Upajati Upajati. Do chấp thủ cái gì, do có cái gì mà ở đời này nó có hại, mà trong thâm tâm mình á, Achatan, thâm tâm mình, trong bài bản tiếng Hán tôi xem đêm qua nó để là nội tại, tức là bên trong tâm mình á. Mà bây giờ mình nếu mà mình ghép từng chữ, mình dịch sạch sẽ, không mình ôm từng chữ thì nó tối nghĩa lắm. Bây giờ dịch cho nó sáng nè. Do chấp thủ cái gì, do dựa vào cái gì mà khổ lạc trên đời này nó có mặt? Còn tự nhiên cái chữ nội lạc phải khổ thì nghe nó tối quá, mà nó là bỏ chữ nội đi, bởi chữ nội đây là một cách, là đây là một cái từ bổ sung thôi. Người bổ sung nội đây là nội tâm á, nội đây là nội tâm, tức là do dựa vào cái gì mà trên đời này, đây phải dịch lại, do dựa vào cái gì trên đời này mà có hạnh phúc và đau khổ. Nói cách khác đi, ta buồn vui, tâm ta buồn vui, là do cái gì? Đúng rồi, dịch gì đấy? Tâm ta buồn vui là do cái gì? Quý vị hỏi tôi tâm ta dịch từ đâu? Dịch từ chữ Achatan là bên trong đó. Cái hạnh phúc bên trong lòng mình đó, nó có được từ đâu? Thì ở đây tôi sửa là tâm ta buồn vui là do cái gì? Do dựa vào cái gì trên đời này mà có hạnh phúc và đau khổ? Tâm ta buồn vui là do cái gì? Thì Đức Phật ngày mai nói là toàn bộ nỗi khổ và niềm vui trên đời này ấy, dựa vào năm uẩn mà có. Mà năm uẩn ấy, thì là đồ lắp ráp luôn vô thường và do duyên mà sanh diệt. Đó, nó khổ như vậy đó. Tất cả những cái nỗi khổ và niềm vui trên đời này nè, hả, tất cả nỗi khổ niềm vui trên đời này do dựa vào năm uẩn mà có. Mà bản chất năm uẩn là đồ lắp ráp, nó luôn vô thường và do duyên mà sanh diệt. Nói vậy có nghĩa là bản thân cái gọi là hạnh phúc và đau khổ cũng là đồ lắp ráp. Rồi cái gì nữa? Luôn vô thường và do duyên mà sinh diệt. Đó, đây là một cách nói rất là gọn, rất là gọn. Ngài hỏi rằng, này các tỳ kheo, tâm ta do đâu mà có chuyện vui và buồn? Nhà chúng sanh dựa vào cái gì mà nó có hạnh phúc và đau khổ? Thì Ngài nói là do năm uẩn. Mà trong khi đó năm uẩn thì nó là đồ lắp ráp, à, nó luôn vô thường và do duyên mà sanh diệt. Như vậy thì cái sản phẩm, cái tác phẩm con đẻ của ảnh đó, của năm uẩn đó, là hạnh phúc và đau khổ, nó cũng là đồ lắp ráp, nó cũng luôn vô thường và do duyên mà sanh diệt. Đó, có vấn đề là chỗ đó, vấn đề là chỗ đó. Thì Ngài giải rằng một người mà thường xuyên cứ nhàm chán nó mới ly tham, mà tham là tập đế, là nguồn khổ. Cho nên khi mà ly tham thì mới có hy vọng, mới có cơ hội hết khổ. Có nghe kịp không ta? Do thấy vậy mới có thể nhàn ti tham và mở hoặc đơn tham là tập đế nguồn khổ. Ly tham mà ngay cả Đức Phật thì cũng có hứa, ông có hứa là ly tham là hết khổ. Bởi vì ngài muốn biết là mình ly ly cỡ nào, ly cỡ nào chứ đâu phải là nó ly tham mà giống nhau đâu có. Cái ly tham của một người hiểu đạo nhiều, hiểu đạo ít, hành trì tinh tấn hay là hành trì lười biếng, cái ly nó khác nhau. Cái ly tham mà ở cái người phàm nó không giống ở tu đà quần, mà ở tu đà quần thì nó không giống các cái tầng thánh cao hơn, nhớ nha. Cho nên nó là có hiểu bản chất của năm uẩn là vậy đó thì mới có hy vọng, là mình mới có khả năng nhàm chán. Mà có nhàm chán thì mới có ly tham, mà có ly tham thì mới bớt khổ và hết khổ. Đó, hễ mình còn phàm thì bớt khổ, còn mình là thánh thì hết khổ. Ừ, thì nhớ cái chữ đó. Ừ. Rồi tiếp theo là kinh cái này là của tôi, cái kinh cái tựa dạy giữ thần vậy đó. Thì ở đây Đức Phật ngày dạy thế này: này các tỳ kheo, do chấp cái gì, do dựa vào cái gì mà chúng sanh phàm phu trong đời này cái mở miệng ra là đây là tôi, đây là của tôi, dựa vào cái gì? Cũng lại dựa vào năm uẩn nữa. Đó, cũng là năm uẩn nữa, là cái mà chúng sanh, cái mà phàm phu dựa vào để lầm tưởng rằng đây là tôi, của tôi, thực chỉ là năm bữa vào để lầm tưởng rằng đây là tôi của tôi, nó chỉ là năm quẩn thôi. Đây là nhan sắc của tôi, đây là sức khỏe của tôi, đây là tuổi trẻ của tôi, đây là quyền lực của tôi, đây là tài sản, đây là tình yêu, đây là hôn nhân, đây là mái ấm của tôi, đây là uy tín của tôi, đây là thế giới sống của tôi. Thì tất cả những cái mà của tôi đó đó hả, nó chỉ dựa vào cái năm quẩn thôi. Cái điểm tựa nó chỉ là năm quẩn. Mà tôi nhắc lại, năm quẩn thì sao, là đồ lắp ráp luôn vô thường và do duyên mà sanh diệt. Cho nên cái mình gọi là tôi và của tôi đó, nó là một cái mỉa mai, một cái mỉa mai phũ phàng, một cái mỉa mai rất là phũ phàng. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, cái chữ của đó, nó là một cái từ rất là mỉa mai. Thì dĩ nhiên quý vị không có hành trì, quý vị không có học đạo, quý vị nói dù trống cái chữ của vậy thì dù có sở hữu trong nhà, dù có gì không, dù có cái con dao, cái kéo, tô chén, muỗng nĩa, đồng hồ, vali, dù có không? Có, đúng, có. Nhưng mà bản thân cái có đó nó cũng là vấn đề. Tôi chưa nói đến chữ của, chưa nói, thì tôi nói bản thân cái chữ có đó cũng là cái vấn đề. Nó có là sao, nó còn là đồ lắp ráp, do lắp ráp mà những cái đó nó mới hình, nó mới có hình, có vóc, mới có màu sắc hình dáng nha. Là lò to là do lắp ráp. Tôi đã từng bị cái cảnh là mua một cái vali về, xài ít lâu xúc cái bánh ra, hoặc là cái handle, cái tay cầm bị gãy. Tôi đã từng bị mấy cái như vậy, do nó nặng á, nó nặng quá, mà mình lại là thờ ơ, mình tin nó quá, mình nghĩ là nó ok. Mình nghĩ là nó ok. Sáng nay tôi gửi tặng cho quý vị cái này, gửi tài tặng quý vị câu này, danh ngôn như thế của tôi: con chim tôi tặng quý vị câu này: con chim nó an tâm đứng trên cành với niềm tin vào đôi cánh, thân đèn ô nó còn khỏe mà, nó còn trẻ mà. Ô, cái này người ta cúng cho mình không có hư đâu, cái này không có hư, cái này tốt lắm. À, cái niềm tin của họ nói với mình là đời là đời này, kiếp này là không có sợ mất. Ngài không bao giờ nghĩ cái đó, mà ngài luôn luôn sống trong chánh niệm. Ngài không im an tâm đứng trên cành với niềm tin vào đôi cánh, còn có người tin vào cành cây. Mà cái việc tưởng tượng mình tin vào đôi cánh thì cái bộ nó chắc ăn hơn để chắc ăn hơn. Cho nên cái hạnh phúc của mình đó là nó rốt ráo là phải là cái niềm tin vào cái bản lãnh của chính mình, chứ còn tin, còn trông đợi vào người khác, vào ngoại vật thì tôi xin thưa nha, đó là thái độ rất là thơ ngây và vô cùng nguy hiểm nha. Cho nên đó là hãy nhớ tâm niệm tôi là một con chim đứng trên cành cây cuộc đời, tôi tin vào đôi cánh chánh niệm và trí tuệ của tôi, chứ tôi không tin cậy vào cái tôi có. Mà đời sống này tôi chỉ tin vào cái đôi cánh chánh niệm và trí tuệ của tôi thôi nha. Chứ còn mà cái cành cây dưới chân tôi nói thiệt, xài không vô, ớn lắm. Tại vì tôi thưa với bà con là có chuyện có thiệt, tức là cách đây đó là có khoảng những 4 ngày tôi suýt chết vì một cái chuyện rất là ngớ ngẩn. Mà nếu mà có cái tin mà cáo phó chắc là có người ẩm thương tôi họ cười chết. Đó là một cái nhánh cây nó nặng tôi nghĩ không dưới 50 kg đâu quý vị, tức là khoảng một cái bao xi măng ở Việt Nam đó. Mà nhánh cây khô mà nó to kinh khủng lắm, tôi nghĩ rằng nó phải 50 kg, tôi nghĩ nó phải 50 kg. Mà nó tôi đang đứng trong rừng của Thụy Sĩ, đứng ở Brook, thì nó rơi từ ở trên xuống, thì tôi nghe rắc rắc, thì coi như là cái phản ứng của tôi không biết làm gì, là tôi nghe rắc rắc là tôi chỉ ôm sát, tôi chỉ ôm cái thân cây thôi, mà chung quanh tôi là rừng nên cây không, mà tôi nghe rắc rắc thì tôi chỉ biết một chuyện là tôi ôm sát cái thân cây, bởi tôi hy vọng rằng cái nhánh cái gì đi nữa đó thì nó cũng là rớt bên ngoài trống, chứ nó không có rớt, nó cũng nó không có chạm vào tôi được, bởi tôi ôm sát thân cây. Tôi chỉ lúc đó tôi chỉ làm được một chuyện thôi, mà cách đây mới có 4 ngày, bây giờ tôi nhắc lại cho bà con nghe mà tôi muốn đổ mồ hôi. 50 kg mà trên cái độ cao mười mấy 20 mét mà rớt xuống kia là sao còn nha. Cho nên mình nó là con chim thì làm sao biết cái nhánh nào là nhánh tươi, nhánh nào là nhánh khô. Cho nên tốt nhất con chim nó chỉ tin vào cái đầu cánh của nó thôi, chỉ có tin vào cái cánh của nó thôi. Thì còn mình đó, thì mình tin vào cái gì, tin vào cái nhánh cây, mà tin vào cái ngoại vật nó không có bền. Cho nên cái kinh này là cái này là của tôi làm sao, ngài Đức Phật ngài hỏi rằng này các vị kheo, người ta dựa vào cái gì mà người ta chấp rằng đây là tôi, đây là của tôi? Thì ngày này ngài nói rằng cũng chỉ là 5 quận thôi. Hồi nãy ngài hỏi đó, cái gọi là hạnh phúc và đau khổ trên đời này nó dựa vào đâu mà có, thì cũng chỉ là cái sự ngộ nhận, nhờ ngộ nhận và 5 quận mà có hạnh phúc và có đau khổ. Thì bây giờ qua tới bên đây ngài hỏi gì chứ, cái ý niệm tôi của tôi ở đâu nó ra? Ngài nói cũng từ đó ra, cũng từ đó ra. Niềm tin vào 5 quận chính là niềm tin của một người đứng trên cành cây khô. Ok, tiếp theo là kinh ngã này các tỳ kheo, do chấp thủ cái gì mà người ta có tà kiến cho rằng cái này bền cái kia không bền? Kinh tiếp theo là kinh ngã, do chấp thủ cái gì mà phàm phu có những ý niệm tôi là cái gì nữa, của tôi rồi gì nữa, cái này vĩnh cửu, cái kia thiên thu, cái nọ còn hoài, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà có những cái ý niệm này? Cũng chỉ là 5 quận thôi, mà tôi nhắc lại 5 quận là đồ lắp ráp luôn luôn biến đổi và do duyên mà sanh diệt. Cho nên tất cả những ý niệm đó sai được, nó chỉ làm cho mình khổ thôi. Niềm tin vào đống cát, giọt sương, mảnh vỡ thủy tinh, nhớ nha, tôi biết tôi giảng mấy cái này bà con nghe ớn, mà tôi cứ nói hoài tôi không chán, không biết quê, nói hoài. Nói nào mà có vị đi ngủ mà cứ nghe nghe nghe quang quang bên tai mình, tức nghĩa là cái 5 quận này là đồ lắp ráp luôn vô thường và do duyên mà sanh diệt. Từ cái 5 quận này là vì ôm ấp nó mà nó mới nảy ra cái hạnh phúc và đau khổ, nó mới nảy ra những cái tà kiến này nọ, nó mới nảy ra cái ý niệm rằng đây là tôi, đây là của tôi. Mà trong khi bản thân 5 quận là gì, tôi nhắc lại lần nữa, đồ lắp ráp phải luôn vô thường, phải do duyên mà sanh diệt, do duyên mà sanh diệt. Cho nên ấy, cho nên ở đây cái sự nắm níu đối với 5 quận nó không có khác gì cái chuyện mà mình tin cậy vào cái đống cát, vào cái giọt sương, vào cái mảnh vỡ thủy tinh, vào cái đống tuyết. Ở đây ai ở xứ lạnh thì biết, năm nay tôi gần 50 tuổi rồi mà tôi vẫn còn có một cái niềm vui đó, niềm vui rất là quái gở mà tôi nói là ai cũng, mấy người quen ai cũng lắc đầu, họ nhìn tôi giống như em bé vậy đó. Tôi nói tôi thích Tôi sợ lạnh lắm nhưng mà tôi thích một cái buổi sáng mùa đông, tôi bước ra nhìn ra ngoài vườn, nhìn ra ngoài rừng thấy một màu tuyết trắng, cảm giác đó nó lạ lắm quý vị. Và trong những ngày tháng tôi ở châu Âu chỉ nó rất là thường, chỉ nó bình thường mà đã lắm, tới giờ tôi cũng không chán. Nghĩa là mình phải ở trong chỗ ấm áp, xong chắc sáng sớm mình nhìn ra ngoài tuyết nó rơi, nó đã một lớp dày rồi mà nó vẫn tiếp tục rơi, mọi thứ chung quanh nó tuyền một màu trắng, cảm giác nó đã lắm. Nhưng mà cái nó rất là triết học. Triết học ở chỗ nào? Bên dưới đống tuyết đó là rác, là gai góc, là hầm, là hố. Hả? Bây giờ tất cả nó được phủ lấp hết, nó được che kín hết, mình chỉ còn thấy một màu trắng thôi. Cũng vậy, bất cứ cái gì mà mình sở hữu nó đều ngầm giấu bên trong bên dưới bao nhiêu là thứ bất trắc, bao nhiêu là những cái sự nguy hiểm. Nhưng mà trước mắt mình phủ lên nó một cái lớp tuyết gọi là ảo tưởng đó, thì mình thấy cái gì cũng đẹp, nhưng bên dưới nó đều có vấn đề hết. Tôi nhớ hoài câu chuyện một đứa bé bán hoa dạo vào một tối mùa đông trong một cái khu phố, nó gặp một cái anh thanh niên đang đứng bên cạnh chiếc xe rất là đắt tiền, nên nó cầm bó hồng đó, nó nói chú ơi chú mua cho con cái bông đi. Ông nói tôi không thích bông. Tôi nói không thì chú mua cho người yêu, mua cho vợ chú đi. Ông nói không chú chưa có vợ. Chú mua cho người yêu của chú đi chú. Ông nói không chú cũng không có người yêu. Thì thằng bé nó nói thế này, như vậy thì chú càng phải mua bông, chú càng có lý do để mua cái bó bông này, mua bó bông để ăn mừng rằng chú đang thật sự tự do. Vì trời này mà chú còn có thể đứng đây mà không lo ai cằn nhằn cử nhỉ hết. Tôi thích câu chuyện đó lắm, tôi thích câu chuyện đó lắm. Tức là chú mua bông đi chú. Ông nói tôi chú không có vợ, tặng ai? Vì chú mua cho tặng người yêu. Nó không, chú không có người yêu. Thì như vậy chú càng phải mua, là bởi vì chú phải mừng, mua để tự mừng cho mình, tự thưởng mình, tự tặng mình, tự ăn mừng với riêng mình rằng là mình đang rất tự do. Rất tự do là bởi vì giờ này mà đứng ở đây mà không ngán thằng Tây nào hết. Ở cái cảnh mà có người chờ ở nhà, nói về biết không, có người thì họ mong có người chờ, nhưng mà riêng tôi từ nhỏ tới lớn tôi hoàn toàn độc thân và chưa bao giờ có vợ. Nhưng mà tôi vẫn biết rõ một cái cảm giác là biết ai đó đang chờ ở nhà đó, thì tôi nghĩ là 99,9% trường hợp đó, trong 100 trường hợp đó, thì chỉ có 0,1 trường hợp là mình vui thôi. Hầu hết là mình nghe nói ai chờ ở nhà nó không có vui. Mà nhất là tôi nghĩ là nếu mà cộng thêm cái chờ mà có cái sự mà cằn nhằn đó, thì tôi nghĩ rằng thôi quá ớn. Mà cho dù người ta cằn nhằn vì người ta thương mình thì cũng cho em xin nha, cho em xin, tôi không có khóa ai cằn nhằn hết nhớ nha. Cho nên ở đây đó là mình trông cậy vào cái năm vững là không được, trông cậy là không được. Ok, tiếp theo là kinh kinh chia hè, kinh ngã, rồi kinh nếu không phải của tôi. Cái kinh này không giải thích là không được, không giải thích thì không được. Này các tỳ kheo, do chấp thủ cái gì mà có cái tà kiến này? Nếu trước ta không có, thời đã không có của ta, nếu sau này không có ta thì không có cái gì là của ta. Cái kênh này không thể làm được. Đức Phật nói riêng, người có thiền định thần thông nói chung, cái kinh này mình học rồi mà nó khổ bà con quên. Chỉ có một riêng một mình tôi nhớ, chỉ riêng mình em hiểu, chỉ riêng mình em hiểu. Đức Phật dạy thế này, này các tỳ kheo, với một người mà không có thiền định thần thông gì hết thì tất cả những cái mà họ nhìn thấy trước mắt họ ngay bây giờ nè, nó cũng chỉ là năm uẩn, là danh sắc, là 12 xứ, là 18 giới, chỉ là sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Tôi nói bà con có nghe kịp không? Với một người mà không có thần thông thiền định thì những gì mà họ nhìn thấy ngay bây giờ nè cũng chỉ là năm uẩn, là danh sắc, là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, 12 xứ, 18 giới. Và này các vị Theo nếu một người mà họ có thần thông mà họ nhớ lại các đời quá khứ nha, các đời quá khứ thọ hành tánh tướng ta đã sanh ở đâu, lúc nào, mặt mũi ra sao, tên họ là gì, hình dáng thế nào, là con người hay là con thú hay là thần tiên, tiên đồng ngọc nữ nha. Thì này các tỳ kheo, những cái gì mà họ nhớ được cái đó cũng chỉ là các uẩn, nhưng mà các uẩn đã diệt, các uẩn quá khứ. Còn những gì mà họ thấy ngay bây giờ trước mắt thì nó cũng chỉ là các uẩn, mà có được các uẩn hiện tại. Những gì mà một người có thần thông, có thiền định mà họ biết rõ sẽ xảy ra trong kiếp sau thì đó cũng chỉ là năm uẩn, năm uẩn sẽ có, năm uẩn tương lai, nói chung lại năm uẩn đã mất, đã không còn nữa, đã từng xuất hiện mà bây giờ không còn nữa thì gọi là năm uẩn quá khứ. Năm uẩn đang hiện hữu, đang có mặt, đang tồn tại thì gọi là năm uẩn hiện tại, tại đây và bây giờ. Năm uẩn sẽ có, chưa có, sắp có thì cái đó là năm uẩn tương lai, quẩn quanh năm uẩn thôi. Đã. Nhớ kỹ cái đó. Trong khi đó phàm phu thì không có biết cái này, mà nếu có học đạo học cho có thôi, chứ trong đầu cũng lén lén nghĩ tôi là và cái gì đó là của tôi. Cái đây là một cái thứ tài kiến này. Nếu trước không có ta thì đã, bây giờ không có ta, mà nếu bây giờ không có ta thì sau này không có ta. Đây là một cái câu gì dịch, dịch của nó quá sát đi, cho nên mình thấy thấy hơi tối nghĩa. Mà cái câu nó hiểu thế này, thỉnh thoảng cái vị để ý, cái vị mới thấy mình nghĩ về mình. Và ngay bây giờ khi tôi nói, các vị có lẽ nếu để ý các vị cũng sẽ thấy cái này, mình luôn nghĩ về mình bằng cái nhìn của một người, bằng cái nhìn của từ cái góc độ chủ thể. Lẽ ra mình phải nhìn mình á như là mình nhìn một người khác, lẽ ra mình phải nhìn bản thân như là một đối tượng, trong khi đó hả thì thông thường á ta nhìn về mình không từ góc độ khách quan. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi kể một câu chuyện có thật tại châu Âu này. Một người con gái rất thông minh, nói năm ba thứ tiếng như gió, ở trường bao giờ cũng đầu lớp, đứng đầu lớp, và anh em trong nhà rất là nể phục cái sự thông minh của cô bé. Đùng một cái vào một ngày mùa đông, nàng bỏ bến bỏ thuyền đi lấy chồng. Và sau những ngày tháng nồng cháy, nàng có một đứa con. Có con rồi thì nàng bỗng ngu không tưởng tượng được. Bao nhiêu cái thông minh của nàng đem đi quăng sông quăng biển hết. Con của nàng làm cái giống gì thì cũng là đúng. Nó có ở dơ cỡ nào thì cũng là thơm. Năm nay đứa bé cao 1m8, 16 tuổi, ở dơ lập biến, cái gì cũng tệ. Mà nàng nhắc về nó như là một tín đồ thần thành nhắc về về một một bậc bậc thánh. Vì sao vậy? Vì nàng đã nhìn về con mình không từ cái góc độ khách quan, mà nàng nhìn từ góc độ của một bà mẹ. Đó là con tôi là bà mẹ, tôi là mẹ của nó và nó là con của tôi. Khi mình nhìn từ cái góc độ đó thì nàng không có cách nào, nói thời Việt Nam là không có cái cửa để mà thông minh nổi. Trong khi đó cái này mới mỉa mai, cái này mới phũ phàng, là không ít lần nàng đã nói với tôi, nàng phê bình nhận xét một cách gọi là khó chịu, một cách gay gắt về con em của người khác, mà nó y chang như con em của nàng. Mà tại sao nàng thấy những cái đó ở con em người khác, nàng thấy nó là bậy, nó là cái phải chỉnh sửa, nó là cái phải bỏ đi, mà cũng y chang như vậy, không thêm bớt một thước tấc một gram nào hết, cũng y chang như vậy, chừng đó cái thói xấu. Mà ở con nàng thì nó ok, nó dễ thương. Là sao, là sao vậy? Là vì nàng nhìn vấn đề từ góc độ tôi là, tôi là mẹ của nó và nó là con của tôi. Như vậy là chỉ vậy thôi, rồi cứ như vậy, cứ nghĩ là cái tôi có cái này tôi không có cái kia, tôi có bây giờ tôi có mặt ở đây rồi tôi không có mặt ở chỗ nọ, bây giờ tôi có mà biết đời sau tôi có hay không, luôn luôn nghĩ về mình á, từ cái góc độ như vậy đó. Mà lẽ ra đó mình cần phải quán chiếu với bản thân mình như là mình nhìn một cái đối tượng từ một cái góc độ khách quan nhất nhé nha. Đó là một thứ tà kiến. Rồi một loạt kinh sao cũng y chang như vậy. Bây giờ là hồi nãy tôi vô trước 15 phút, bây giờ đủ rồi, đủ tiếng rưỡi rồi. Xin hẹn lại bà con là ngày thứ sáu, và phải nói rõ là một loạt kinh tiếp theo nội dung y chang như vậy, chỉ là sửa chữ, mà tất cả những chữ đó mình đã học rồi, mình đã học rồi. Ví dụ như chữ hữu thân là gì? Hữu thân tức là năm quẩn đó, chỉ vậy thôi. À, nhiều quá nó cũng ngán ha. Đúng, tôi đã dạy giảng đúng 1 tiếng rưỡi rồi. Xin hẹn lại bà con tuần sau. Xin cúng dường công đức thì đến sư cậu, sư trưởng đó ở Biên Hòa, mong cho sư được vạn sự cát tường. Sẽ cầu cho mình. Và cũng mong các vị có một ngày vui và một đêm thật là đẹp. Bye bye.